Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, phốc khắc khắc, Lô Răng suýt chút nữa không bị ngụm nước bị sặc, một cái thân hình hơi mập, luôn trải lên cong lên tóc quan, sắc mặt trắng ngần, to bằng ngón tay ngắn ra hỏa nhất thời ánh vào đầu óc. Hắn gần như sắp đem cái tên này đã quên, nhưng vừa nghe đến tên, đối phương lập tức hội từ trong ký ức nhảy ra, dáng dấp rõ ràng đến phảng phất hôm qua mới vừa vặn ly biệt. Cũng khó trách như thế, dù sao tứ vương tử quả thật cùng ích cô tốt đến có thể mặc chung một quần ở thủy chung không thể. Dung nhập Golon, Felico cùng Grazia ba người vòng tròn, lại bị Tilly hung hăng phản kháng một phen sau. Tứ vương tử tâm thái triệt để mất hoành, trở nên cam chịu, mà Hicko xuất hiện có thể nói cứu lại hắn. Không chỉ mang theo hắn ra vào bụi hoa, để hắn nếm trải quý tộc hưởng lạc, còn củ kết khởi một đám hồ bằng cẩu hữu cùng hắn quát tới quát lui. Cảm nhận được trong vương cung vĩnh viễn lĩnh hội không tới uy phong. Không nói những chuyện này có bao nhiêu chính xác, chí ít ngay lúc ấy, tứ vương tử coi hắn như bằng hữu tốt nhất. Lô Răng vốn định cự từ chối Hicko hiệp sĩ, nhưng trong trí nhớ những này đoạn ngắn khiến cho hắn ý thức được. Nếu như đúng là tứ vương tử, chắc chắn sẽ không làm như thế. Hơn nữa hắn cũng cần giờ khắc này có người có thể đứng ra hấp dẫn còn lại tiểu quý tộc hướng mình hiệu lực. Trầm tư chốc lát, hắn cuối cùng vẫn là quyết định gặp một lần vị này phong mị vương đô, ma thủ. Đem hiệp sĩ mang tới thư phòng của ta đi. Hắn phân phó nói, nhớ kỹ tịch thu hắn thần phạt chi thạch. Lần nữa trở lại vương miện tháp cao. Lô Răng rất nhanh chờ tới vị này, bạn cũ. Há, trời ạ, của ta bệ hạ, ta thật không nghĩ tới ngày hội trở về đến nhanh như vậy. Còn nhẹ nhõm đánh bại ngài ma quỷ lão ca. Trước kia tứ vương tử luôn đem chính mình mấy vị anh em gái xưng là ma quỷ bộ tộc. Cho tới ở nơi riêng tư chỗ không người, Hicko cũng sẽ phụ họa thuyết pháp này. Đối phương hình tượng và trong ký ức dáng dấp không kém bao nhiêu. Mới vừa đẩy cửa đi vào thư phòng, hắn liền bước nhanh về phía trước. Một cái ôm nhiệt tình ôm Lô Răng. Người sau bất đắc dĩ tưởng quá khứ như thế vỗ vỗ hắn lưng. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ nhanh như thế tìm tới cửa. Hicko cứ việc bên ngoài thường thường, rất khó cùng công tử nhà giàu loại này danh hiệu liên hệ cùng một chỗ. Nhưng tròn vo cằm luôn có thể làm cho người ta một loại không tên cảm giác thân thiết. Cộng thêm quét đến sạch sành xanh tròm râu, sạch sẽ đến thể quần áo. Hoàn hảo đúng chỗ mùi nước hoa, cùng với trong truyền thuyết tài nghệ thủ pháp cao siêu, không chẳng trách có thể bắt được không ít quý phụ trái tim. Ta cùng bọn hắn nhưng bất đồng, đám kia người nhát gan còn ở cố kỵ Felico dư uy, mà ta biết ngài nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Đối phương nhếch miệng cười nói, nếu trở về, nếu không tối nay đi Kim Sa phường cố gắng uống một chén. Ngài là muốn ta ước Roger phu nhân vẫn là chim bói cá tiểu thư. Từ lần trước vui sau, các nàng đối với ngài thật là nhớ nhung tới. Lô Răng bỗng nhiên cảm đến phía sau truyền tới thấy. Lạnh cả người, lạnh giá tầm mắt xuyên thấu thân thể của hắn. Thẳng hướng Hicko đầu đi, mà hiệp sĩ cũng không tốt hơn chỗ nào. Tiếng nói của hắn im bặt ngừng lại, không rõ nguyên do ngắm nhìn bốn phía. Ngài nơi này, làm sao đột nhiên trở nên lạnh? Cái gì gọi là vui? Ta cùng với các nàng không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Lô Răng mau mau bác bỏ đạo. Hai người kia nghĩ như thế nào chẳng quan hệ tới ta. Coi như có quan hệ, cũng là tứ vương tử quan hệ. Đối với chân chính mình, tới bảo hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Cho nên câu này phủ nhận cũng là xuất phát từ nội tâm nói thật. Dạ oanh nên không nhìn ra sai biệt. Quả nhiên, lần này sau khi trả lời, cảm giác mát trong nháy mắt giảm bớt không ít. A, thật không? Hikko sờ sờ cằm, có thể ngài rõ ràng cùng các nàng đợi một đêm à. Lúc đó đã qua cấm đi lại ban đêm thời gian, ta cũng trở về không được vương cung, chẳng lẽ ngủ ngoài đường trên sao? Lorang cường điệu đến, nói chung, buổi tối hôm ấy ta chẳng hề làm gì cả, hiểu chưa? Đối phương trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chẳng qua rất nhanh lại khôi phục lại lúc đầu nụ cười. Được rồi, vậy thì không bất kể các nàng, hôm nay đổi mấy cái mới. Ngài không biết, Kim Sa Phường đối diện mở ra càng xa hoa kỹ viện. Nghe người ta nói phẩm chất đều sắp theo kịp quý tộc tư tàng. Hơn nữa cần thư mời mới có thể đi vào. Ta cũng vẫn không có cơ hội đi thể nghiệm. Lời của ngài khẳng định không thành vấn đề. Thế nào? Không, buổi tối ta liền chờ ở trong vương cung. Cũng không đi đâu cả. Ừ, ta đã hiểu. Ích nhíu mày đạo. Trong cung điện hầu gái cũng có sắc đẹp thượng giai. Tự nhiên trước đến cố gắng hưởng thụ một phen. Đã như vậy, ta liền đem của ta tuyệt kỹ thành danh truyền thụ cho ngài đi. Bảo chứng các nàng mỗi cái đều không quên được ngài. Nói tới đây hắn cảm khái nói. Trước kia ngài luôn lôi kéo ta muốn học. Nhưng ta lại cảm thấy ngài cầm chắc công dụng không lớn. Bây giờ ngài lập tức liền muốn trở thành quốc vương bệ hạ. Tình nhân e sợ có thể so với ta còn nhiều hơn gấp mấy lần. Cho nên môn tuyệt kỹ này nên cũng có thể phái được với tác dụng lớn. Dù sao người tinh lực có hạn mà, đình chỉ. Lô răng suýt chút nữa nhịn không được không đưa tay đi che miệng của đối phương. Hắn cũng không dám nữa để Hikko tiếp tục giảng xuống. Chuyện này căn bản là lá đen lịch sử bách khoa toàn thư a. Tứ vương tử làm được những kia bã việc, hắn có thể không muốn tới cõng nồi, đặc biệt ở dạo oanh trước mặt. Nghe rõ, tiểu nhị, ta hiện tại không giống trước kia. Hikko ngẩn người, đương nhiên, ngài hiện tại là quốc vương bệ hạ, ta không phải chỉ cái này. Lorang ngắt lời nói, nhưng người như thế lý giải cũng được. Thân là một quốc gia quân vương, tự nhiên không thể lại giống như trước kia không chỗ nào lo lắng. Hiểu không? Hắn hồi ức tứ vương tử thân mật nói chuyện phong cách. Một cái ôm lấy cổ của đối phương, nói đi nói lại, người tìm đến ta cũng không phải đơn thuần muốn lôi kéo ta hồi tưởng quá khứ đi. Có chuyện gì liền nói thẳng ra, ở trước mặt ta, có cái gì tốt giấu giếm? Hikko quả nhiên cười hắc hắc nói. Vậy, ta cứ việc nói thẳng. Bệ hạ, ngài có thể phong ta cái chức quan sao? Cái gì? Để ta làm ngài đại thần thế nào? Không cần tài chính hoặc pháp vụ đại thần loại này mấu chốt chức vị rồi. Quản lý đội tuần tra cái gì là được? Chẳng hạn như tượng cương tâm kỵ sĩ như thế. Hắn vỗ vỗ gồ lên bụng. Ta bảo chứng có thể giúp ngài đem đám kia con chuột quản được ngoan ngoãn. Lô răng tâm lý không, khỏi lừa một cái tên này cũng thật sự dám đề. Nếu như thật đem phòng giữ đại thần vị trí giao cho hắn. Vương đô danh tiếng liền xong đời mang theo đội tuần tra trêu hoa ghẹo nguyệt. Cùng còn lại công tử nhà giàu lên xung đột lúc trực tiếp bắt chuyện thủ hạ đánh đập đối phương. Cảnh tượng như vậy ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Chẳng qua nếu có thể đặt hắn ở một cái thích hợp chỗ ngồi. Cũng có thể đưa đến không sai tuyên truyền hiệu quả chỉ cần nguyện ý vì mình hiệu lực. Liền có thể ở trận này vương vị luân phiên trung hoạch đến lên cấp cơ hội. Hơn nữa Hikko cũng coi như là gia thế thanh bạch người. Ngoại trừ quản điều khiển không được nửa người dưới của chính mình ở ngoài. Căn bản không có còn lại không tốt ham mê, mấu chốt ở với, tới cùng như thế nào chỗ mới thích hợp dạng người như hắn vậy. Lorang suy xét một chút, mới mở miệng nói, ta biết rồi, đơn thuần chức quan cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua nội dung cụ thể ta còn phải cùng phòng thị chính thương thảo một phen. Dù sao cũng là chính thức làm việc làm mà. Hắn vỗ vỗ, bạn cũ, bờ vai. Chờ ta quyết định được rồi, sẽ phái người thông báo ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,